Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Thứ dưới nền đất mãnh thú. Xích Khôn, 2, nóng rực nham thạch nóng chảy phun ở tại bọt khí thượng. Quân Ngự Hàn thành công thoát khốn. Hắn tới Chu Thuần bên người. Ngươi thế nào một người đến nơi đây tới? Chu Thuần nhìn hắn không có bị thương. Đáy lòng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó có chút oán giận nói. Này chỉ xúc sinh, chặn đường của ta. Quân Ngự Hàn nhìn chằm chằm Xích Khôn. Thanh âm có chút lãnh. Ân, Chu Thuần có chút không rõ. Vừa bọn họ đi cũng không phải là con đường này à. Xúc sinh này phía sau, hẳn là chính là linh động giao lộ. Bên trong, có thứ ở hô hoán ta, đã nàng đã tới. Quân Ngự Hàn liền không có dấu diếm ân y mà Xích Khôn cũng biết mới vừa rồi bị Chu Thuần lợi dụng. Nó phẫn nộ chu lên, sau đó đứng lên, xung quanh nham thạch nóng chảy theo nó đứng thẳng dũng động. Quân Ngự Hàn cùng Chu Thuần hai người bị tầng này tầng nham thạch nóng chảy xông lui về sau vài bộ. Mới dừng lại, có lầm hay không, này đó yêu thú thế nào động một chút là đều lớn như vậy. Chu Thuần nhìn trước mắt cùng núi nhỏ như nhau Xích Khôn. Nhịn không được lầm bầm một câu, mà trong đầu lại vang lên tiểu bạch tiếng cười. Ha ha ha, trách không được Xích Khôn sẽ an tâm sống ở chỗ này. Nguyên lai, là bị vây khốn a tiểu bạch, ngươi thật giống như có điểm vui sướng khi người gặp họa Nga. Chu Thuần nghe tiếng cười của hắn. Liền biết hắn cùng Xích Khôn, nhất định là có cố sự. Không phải có điểm, là phi thường, ta hiện tại phi thường vui sướng khi người gặp họa tiểu bạch lần đầu chuyên gia thừa nhận. Thế nhưng tiếng cười kia lại làm cho người nghe có chút cho phép thê lương. Hắn cùng Xích Khôn, từ nhỏ liền là tử địch, từ dưới chờ vị diện đấu đến bậc trung vị diện, rồi đến cao đẳng vị diện. Kết quả hiện tại, một bị rút ra linh hồn phong ấn, hiện tại cùng người khác ký kết huyết khế, một người. Bị hủy linh trí, bị linh thú liên khóa thành chó giữ cửa. Này, thật là cái thật lớn châm chọc. Tiểu bạch, đừng thương tâm, có thể, đây mới là các ngươi tốt nhất quy tốc đâu. Chu Thuần cùng hắn ký kết huyết khế. Đương nhiên là cảm thấy hắn bi ai. Vô ý thức khuyên đến, tốt nhất quy tốc sao? Ai biết được, tiểu bạch đình chỉ cười to. Thấp giọng thấp nam môn sơ Chu Thuần cũng không lên tiếng nữa quấy rầy hắn. Nàng xem hướng về phía bên cạnh Quân Ngự Hàn, nói, hai người chúng ta, nhất định là không có biện pháp quá khứ, nếu không, nhượng Bảo Bảo mang bọn họ chạy tới đi. Hảo, Quân Ngự Hàn không có phản đối, Chu Thuần lập tức truyền âm cấp Chu Bảo Bảo, đem linh động nhập khẩu nói cho hắn, chỉ là chỉ chốc lát, Chu Bảo Bảo liền dẫn bọn họ chạy tới. Tiểu Gia Hòa, ngươi xác định nhập khẩu ở nơi này lý? Huyền lão nhìn chằm chằm trước mắt Xích Khôn, trong lòng đã xác định, thế nhưng hắn vẫn như cũ muốn hỏi một lần, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao Bảo Bảo nói cho ngươi biết, Chu Bảo Bảo bĩu môi nói. Hảo, chúng ta lên trước đi, Huyền lão đang nói, liền dẫn đầu mang theo người bên cạnh đi lên phi. Ở nham thạch nóng chảy lý ngây người lâu như vậy, mọi người linh lực đều tiêu hao thất thất bát bát. Cũng kiên trì không được bao lâu, mà quái vật kia, lấy hắn vô hạn tiếp cận với thần giai thần thức, đều điều tra không được thực lực của nó. Vậy rất có thể là thần cấp, nhượng thần cấp quái vật giữ cửa, dù cho không phải thánh linh điện, cũng nhất định là sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như là hoạt động như thường thần cấp quái vật, hắn nhất định sẽ đào tẩu, quản nó là đang bảo vệ cái gì. Thế nhưng vừa hắn thấy rõ ràng xích sắt kia, một cái bị hạn chế tự do thần cấp quái vật, có thể tập đủ mọi người lực lượng, có đánh bại nó khả năng, dù cho vô pháp đánh bại nó, đến lúc đó cũng có thể bảo mệnh chạy trốn. Hết chương.